Chương 629, mà nhờ nhất một kích. Đây là luyện khí sĩ đối với chân khí phạm vi to nho hết sức mẫn cảm, hoàn toàn không cần chất lượng, chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể biết, Hùng Vô Cực tuân ra đến chân khí phạm vi, đã vượt qua Thiết Nguyên Tinh 5.000 năm luyện khí trong lịch sử hết thể cường giả, đạt đến chưa từng có ai 100 mét, luyện khí kỳ 100 trọng 99 cùng 100, khác nhau ở chỗ nào nhìn như chỉ có một me tờ sai biệt, nhưng mà lượng biến nhưng có thể dẫn biến chết, này một me tờ đúng rồi mấu chốt nhất. Giới hạn 99 độ nước nóng, lại thêm một lần, liền có thể sôi trào Hùng Vô Cực chân khí, sôi trào trong nháy mắt, bao quát Lý Diệu ở bên trong, tất cả mọi người đều cảm giác được Hùng Vô Cực chân khí cùng vừa nãy sinh biến hóa long trời lở đất. Cùng phạm vi to nho không quan hệ, mà là chân khí của hắn bên trong, bị giao cho một loại hoàn toàn mới đồ vật, lại như là có được ý chí, không thể áp chế một chướng, co rụt lại. Đúng như tất cả mọi người càng nhảy càng nhanh trái tim, đây là Yến Tây Bắc nhận biết được một luồng tuyệt cường sức mạnh chính đang mình xương máu chấn áp bên dưới dâng trào ra, lại như là một cây bị nham thạch áp chế, vẫn như cũ từ nham phùng trung quật cường chui ra, khỏe mạnh sinh trưởng thực vật. Nhuốm máu hai con mắt nơi sâu xa, lần thứ nhất hiện ra mê hoặc, lập tức lại bị vô cùng hung diễm che lấp, đuôi bỏ cạp ra tăng chuyển động cường độ, hai thanh bỏ ngựa nhận chi dơ lên thật cao hướng Hùng Vô Cực hai mắt, hai lỗ thai. Lỗ mũi, miệng, quanh thân 36,000 cái lỗ chân lông trùng, tất cả đều phun ra từng sợi chân khí, số ANO cờ tăng lên trên, đan dệ hòa vào nhau, ở hắn đỉnh đầu hình thành một mảnh sóng lớn mãnh liệt, dương nanh múa vuốt chân khí chi vân, cùng Yến Tây Bắc kiếp. Vân lực lượng ngang nhau hắn quát lên một tiếng lớn, hai tay lực, vô số mạch máu trong nháy mắt bành trướng, từ dưới ra diện nổ bể ra đến Hùng Vô Cực hai tay, như hai cái kiểm sát. Sâu sắc kiểm vào Yến Tây Bắc đuôi bỏ cạp, sau đó ma nhờ mẹ một lôi, Yến Tây Bắc lôi cái lảo đảo. Lại trái phải vung một cái, thừa dịp Yến Tây Bắc đặt chân bất ổn, dĩ nhiên hắn luôn lên. Cao 2 mét Hùng Vô Cực, lại như là một tên tạ xích tay. L.E.I. mình la tâm, L.E.I. Yến Tây Bắc đuôi bỏ cạp la xỉu xích, một vòng lại một vòng, xoay vo NG cao 4, 5 mét Yến Tây Bắc xoay tròn hơn trăm quyển hai người bốn phía, đùi bằng tung bay. Dường như một đạo lốc xoáy vụt lên từ mặt đất, xông thẳng lên trời hai cỗ khổng lồ linh năng xông tới, đảo loạn thiên địa linh khí cân bằng, mây đen từ bốn phương tám hướng vọt tới đúng như lăn lộn hắc triều bao phủ bầu trời đêm, thiểm điện như dao long ở hắc vân chi trong biển du thoán, triển khai nhuệ không mà khi nanh vớt, từng trận kinh lôi, dường như muốn cùng trên mặt đất hai tên cường giả gào thét tranh cao thấp một hồi lạnh leo giọt mưa, tầng tầng đa nhờ hết thể luyện khí sĩ khuôn. Mặt mưa xối xả. Sắp tới ầm cao xoay tròn mờ ơ ý trăm quyển sau khi lốc xoáy chung ra một trận kinh thiên động địa nổ vang, đạo ý đi ai nhanh hướng bốn phía ra bị nẻ, xuất hiện một mảnh đường kính đạt đến mấy trăm mét chu vết rạn nước, nhưng là Hùng Vô Cực Yến Tây Bắc ma nhờ mẹ quán trên đất bụi bặm tung bay, chân khí khuấy động, tất cả mọi người trận to hai mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu máu sương mù, dù cho bo nở ho dùng linh năng ca mở chi, cũng chỉ có thể nhận biết được một mảnh chọc lãng lăn lộn biển máu. Cùng một đoàn thiêu thấu vòm trời hỏa. Diễm chỉ có giữa không trung. Hùng Vô Cực ngưng tụ mà thành chân khí chi vân, cùng Yến Tây Bắc kiếp vân, dường như hai con hung thú đụng vào lẫn nhau, cắn xé, nuốt chửng, còn có trên mặt đất càng ngày càng dày đặc vết rạn nước. Cho thấy hai người ác chiến khốc liệt bao quát Lý Diệu ở bên trong, tất cả mọi người đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất kể là đạt đến luyện khí kỳ 100 trọng Hùng Vô Cực, vẫn là có được thiên kiếp chiến thể Yến Tây Bắc. Hai người mạnh mẽ đã xa xa ngự trị ở bo nở ho cấp số trên, cái nào sợ bọn họ miễn cưỡng đứng lên đến, nhảy vào chiến đoàn. Cũng chỉ là cho Hùng Vô Cực phân tâm mà thôi. Là L.E.I, bọn họ chỉ có thể cắn nát hàm răng, lòng bàn tay nắm ra máu tươi, thỏa thích phóng thích chiến ý, cùng Hùng Vô Cực càng ngày càng kịch liệt chiến ý cộng hưởng, đồng thời rung động ầm ầm ầm ầm đến lúc sau, đại gia hoàn toàn không nhận rõ. Này đến tột cùng là sương mù chung hai tên cường giả tiếng chém giết, vẫn là khuấy động với bên trong đất trời lôi minh ẩm ca cực kỳ tráng kiện thiểm điện, lại như là một viên đổi chiều hạ xuống màu vàng đại thụ, ma nhờ me chém vào trong sương mù một. Đạo khôi vĩ thân thể từ sương mù chung bay ngược ra đến, một chiếc chân khí chiến xa trực tiếp đụng phải nổ tung, sau đó ở hừng hực trong ánh lửa đứng lại Lý Diệu liều mạng nháy mắt, nhìn kỹ lại. Là Hùng Vô Cực như là mới vừa từ cửu u hoàng tuyển nơi sâu xa nhất bỏ ra ngoài, dọc theo đường đi tra lại thuận lợi giết chết bảy, ta mở cái diêm vương, khốc liệt tới cực điểm. Hắn bả vai trái thừa nờ dê đuôi bò cạp đã bẻ gây, giặt dẻo địa đạp kéo xuống, rõ ràng là bị hắn mạnh mẽ từ trên người hiến tây bắc vặn gãy. Đuôi bò cạp sâu sắc lún vào, vai trái của hắn giáp hoàn toàn nổ tung, cánh tay trái mềm nhũn địa ở bên người lay động, hoàn toàn phế bỏ. Cho tới cánh tay phải Hùng Vô Cực cánh tay phải, từ lúc thiên kiếp cuộc chiến chung cũng đã mất đi, sau đó Lý Diệu giúp hắn thay đổi một cái thiết thủ đi tới. Này điều thiết thủ, đã sớm ở ác chiến chung vặn vẹo thành một đoàn đồng nát sắt vụn, cuối cùng thẳng thắn bị đánh bay, lộ ra một đoạn chọc lốc khuỷu tay. Thiên kiếp cuộc chiến mới quá khứ không mấy ngày, tê chịu mà đứt vết thương vẫn còn chưa hoàn toàn khép lại, trải qua này một phen ác chiến, lại vỡ ra được, máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Hùng Vô Cực hai tay, tất cả đều bị phế đối diện xương máu chung, truyền đến trầm thấp tiếng cười. Hùng Vô Cực ánh mắt, hoàn toàn không có cách nào dùng bút mực để hình dung, lại như là hết thể luyện khí sĩ trong mắt nộ hỏa, đều ngưng tụ đến hai con mắt của hắn nơi sâu xa cụt tay vung lên, quanh thân kiêu nga ho chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, luyện khí kỳ 100 trọng khổng lồ chân nguyên tất cả đều lờ y hình xoắn ốc thái không ở tại hắn cụt tay phía trước ngưng tụ, lại ngưng tụ hắn lại như là mọc ra một con cường tráng linh năng tay lớn, do chiến ý cùng phẫn nộ ngưng tụ mà. Thành bàn tay khẩn nắm chặt thành nắm đấm đầu, nắm đấm lại chuyển hóa thành một so thái dương còn muốn sáng sủa quả cầu ánh sáng theo quả cầu ánh sáng không ngừng mở rộng, Hùng Vô Cực nhưng lờ y mắt trần có thể thấy độ nhanh khô héo đi, hùng tráng thể phách trơn lên khô quát, phảng phất là bị cái này quả cầu ánh sáng hút khô rồi hết thể ngọn lửa sinh mệnh. Trong nháy mắt, Lý Diệu ý thức được Hùng Vô Cực đang làm gì? Thiêu đốt sinh mệnh, nổ tung thần hồn, hết thể chân nguyên, lờ y thuần túy nhất, thô bạo nhất, trực tiếp nhất phương thức oanh kích đi ra ngoài này một cái một khi nổ ra, Hùng Vô Cực coi như bất tử, đều sẽ quanh thân kinh lạc nổ tung, bị trở thành phế nhân, liền luyện khí kỳ một tầng QNZ không có phế nhân. Lý Diệu trợn mắt lên, ngừng thở, một câu nói đều không nói ra được, duy tim có đập càng lúc càng nhanh, cùng Hùng Vô Cực, cùng vô số luyện khí sĩ, cùng vô số tu chân giả duy trì đồng dạng tần suất thời khắc này, không có ai kinh ngạc thốt lên. Cũng không có người nói cái gì hùng tộc trưởng, không muốn loại hình phí lời. Đại gia chỉ là cắn chặt hàm răng, banh trực bắp thịt. Dùng tôi ánh mắt nóng bỏng, nhìn kỹ thiết nguyên tinh thượng nở dê cường tráng nhất đa nở ông, nổ ra đời này của hắn ma nhờ nhất một đòn hống không nhận rõ, đến tột cùng là trên trời tiếng sớm, vẫn là Hùng Vô Cực lồng ngực nơi sâu xa ra gào thét. Cũng hoặc là sóng trùng kích gào thét mà ra, sâu sắc đánh vào trong huyết vụ ra gào thét. Trong huyết vụ trầm thấp tiếng cười im bặt đi, thay vào đó chính là một đạo không thể tin được kinh ngạc thốt lên, nhưng mà kinh ngạc thốt lên chỉ kéo dài ngăn ngàn bán giây, liền bị đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh che lấp xương máu hóa thành một mặt diện tấm khiên, như toan chống lại Hùng Vô Cực L.A.I. suốt đời công lực ngưng tụ mà thành sóng trùng kích, hai đám mạnh mẽ linh năng chiến đấu, lại như là hai khối sức hút cường nam châm, hấp dẫn giữa bầu trời lôi đỉnh, từng đạo thiểm điện, không ngừng rơi vào trong huyết vụ. Xương máu đã biến thành cực kỳ chói mắt màu trắng, tất cả mọi người đều không ngừng chớp mắt, nhiệt lệ cùng lạnh lẽo hạt mưa ở trên mặt nhằng nhịt khắp nơi, máu tươi cùng mồ hôi đồng thời ở trong miệng, lan ra vừa khổ lại hàm tư vị nổ tung kéo dài đầy đủ 10 giây. Mưa tầm tã mưa xối xả rốt cục húc đầu cái náo địa đập xuống. Mọi người dương mắt nhìn lên, tiến tây bắc cùng Hùng Vô Cực vừa nãy địa phương chiến đấu, đã biến thành một hố sâu, vụ vụ ra bên ngoài liều lĩnh màu đỏ thắm hơi nước. Mới nhìn đi, không có hiện yến tây bắc tồn tại. Đại Hùng Hùng Ba Vu Mã Viêm cùng Sa Ngọc Lan hướng Hùng Vô Cực chạy như điên. Hùng Vô Cực ngắn trong nháy mắt trơn nên trắng loá như tuyết. Nguyên bản cường tráng thân hình cũng biến thành gầy trơ xương, hắn lung lay loáng một cái, chậm rãi xoay người, mở ra hai cái bị phế cánh tay. Cho hai người một cực kỳ sán lạn vì cười, sau đó cụt hứng ngã xuống. Ngã xuống đất trước mắt, Vu Mã Viêm cùng Sa Ngọc Lan đồng thời nhào tới. Ba người đoàn kết lại với nhau, đồng thời nên tiếp mưa xối xả đến. Yến Tây Bắc, chết rồi sao? Lý Diệu trái tim vẫn kinh hoàng không ngớt. Không phải là bị Hùng Vô Cực chiến ý khuấy động, mà là mơ hồ nhận biết được nguy hiểm vẫn tồn tại. Trong hố sâu nhô ra màu đỏ thắm hơi nước càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng phẫn nộ rất nhanh. Hết thể luyện khí sĩ nụ cười trên mặt con ở đến không kịp tờ rút đi, thấp thỏm bất an ánh mắt lần thứ hai ngưng tụ đến hố sâu trên. Liền ngay cả Hùng Vô Cực, ở Sa Ngọc Lan trong lòng vừa nhắm mắt lại bán dây, đồng nhiên lại mở hai mắt ra, không thể tin được mà nhìn hố sâu. Thiết Nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ trên mặt, thứ né qua một tia tuyệt vọng. A a a a a a trong hố sâu, truyền đến khàn khàn cười thảm, một đạo dữ tợn thân hình, chậm rãi bò đi ra yến tây bắc nửa người trên cổ quái nghiêng, phía bên phải ngực bụng trong lúc đó xuất hiện một nhìn thấy mà giật mình địa lỗ thủng lớn, cơ hồ bị xóa sạch nửa người, liền ngay cả má phải đều gặp phải lan đến. Mắt phải cùng thai phải không số ít vị đều không cánh mà bay lại như là có một viên sao chổi vừa từ trên người hắn xuyên thủng qua đi. Nhưng mà, quấn quanh với quanh người hắn huyết văn, nhưng là liều mạng nhúc nhích, không ngừng tu bổ thân thể. Có miệng vết thương trung đê u bô cờ lên mơ y thịt nhà, lờ y mắt trần có thể thấy độ nhanh chóng khép lại, trở nên càng thêm xấu xí, dữ tợn. Một đa mở mưa ma u bao phủ lên má phải của hắn, nhanh chóng chữa trị mắt phải. Sau khi xương máu rút đi thì, xuất hiện ở trên má phải nhưng là một con màu đỏ tươi mắt ép, người xem không rét mà run. Hung vô cực, thật là không có nghĩ đến, 5.000 năm đến thiết nguyên luyện khí sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới trí cao, luyện khí kỳ 100 trọng, nhưng là bị ngươi cái này phi tinh người phá tan làm giáo viên của ngươi, ta rất vui mừng a có điều, ta nói rồi. Thiên kiếp chiến thể có được tiếp cận nguyên anh sức chiến đấu coi như ngươi như thế nào đi nữa đột phá. Như thế nào đi nữa dị biến, luyện khí kỳ 100 trọng, lại làm sao có khả năng đánh bại ta làm sao, vừa nãy công kích, vẫn không có. Không có cách nào đến lần thứ hai hay là lại có một lần, ta sẽ triệt để bại vào ngươi tay, ha ha, ha ha ha ha. Yến Tây Bắc không ngang thể hoàn toàn chữa trị, liền vùng vẩy gây vơ nhận chi, hướng tất cả mọi người bỏ qua đến tuyệt vọng, tất cả mọi người trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo tuyệt vọng hùng vô cực thiêu đốt sinh mệnh, nổ tung thần hồn. L.E.I. suốt đời công lực để đánh đổi mới triển khai ra đòn mạnh nhất, làm sao có khả năng lại nổ ra lần thứ hai những người còn lại, dù cho còn đứng nổi đến. Thì lại làm sao là Yến Tây Bắc hợp lại chi địch hào hào hào hào mưa xối xả tưới vào Lý Diệu trên đầu, phảng phất là dội ở trong lòng của hắn, hỗn loạn ý nghĩ hết thể nhấn chìm. Tất cả thủ đoạn đều đã dùng hết, hắn nhưng còn cần một ngày một đêm ta y năng tan ra hết thể linh năng. Phá tan ba đạo hát chu chết Lý Diệu đông nhiên trận to hai mắt. Hắn kinh ngạc hiện, dây dưa ở ngực hát chu thử chú, chỉ còn dư lại cuối cùng hai đạo, còn có một đạo chẳng biết lúc nào, tan thành mây khói nheo mắt lại, cẩn thận hồi ức, tựa hồ vừa nãy xông lên cùng Yến Tây Bắc liều mạng thời điểm, đã trúng hơn 100 lần đòn nghiêm trọng, có đến vài lần đều bất thiên bất ỷ trung tâm khẩu. Lẽ nào, là Yến Tây Bắc quỷ dị sức mạnh, vốn là muốn công kích trái tim của ta, kết quả nhưng là hát chu tử chú đa nhờ nô.